Chương 703, hai điểm ở giữa, thẳng tắp ngắn nhất. 703, hai điểm ở giữa, thẳng tắp ngắn nhất. Từ đầu đến cuối, vai kiên số bên trên Tào Thanh Từ đều đang yên lặng từng chữ phân tích tình báo, tự hồ muốn từ bên trong đánh giá ra tin tức mình muốn, mà Trần Tổ An, Thành Thu Xảo, Hàng Du ba người cũng sớm đã thành thói quen đối phương giữ im lặng. Hàng Du là mới gia nhập, thuộc về nhân tài mới nổi, mặc dù chỉ có ớt cấp tư chất lại tại trên biên cảnh nhiều lần lập chiến công. Cùng Cao Thần ẩn thuộc về một loại hiếu chiến phái, ngay từ đầu Hàng Du tới tham gia nhiệm vụ thời điểm còn cảm thấy hạng A tư chất thiên tài đều là nhà ấm đóa hoa, mà chính mình loại này trong chiến hỏa trưởng thành mới là thiên la địa võng cần nhân tài. Kết quả về chỗ về sau mới phát hiện, hắn cách hạng A các thiên tài xác thực có nhất định chênh lệch, bởi vì hạng A các thiên tài một mực tại nhận lấy cường độ cao nhiệm vụ, mỗi cái có thể còn sống sót người đều là tinh anh trong tinh anh. Hàng Du sửng sốt một chút, Tổ An ca, ngươi nói thụ huynh là ai a, các ngươi quen biết sao? Cũng là hạng A tư chất thiên tài. Thành Thu Xảo sửng sốt một chút, ngươi chưa nghe nói qua thụ ca sao? Ngạch, có điểm quen tai. Hàng Du vốn là muốn nói ta nhất định phải biết hắn sao, hắn ai vậy, kết quả bị Thành Thu Xảo một bộ ngươi không biết thụ ca liền cô lậu quả văn biểu lộ đánh bại, cho nên nói có điểm quen tai. Thành Thu Xảo vỗ vỗ trán, áo, lúc ấy Lộc Nu di tích thời điểm đồng thời không công khai tin tức của hắn, bất quá ngươi hẳn là gặp qua, hắn là Thanh Đồng Hồng Lưu lão đại a. Hàng Du sửng sốt nửa ngày, ngoạ tào. Lúc ấy Thanh Đồng Hồng Lưu tại Lộc Nu di tích về sau liền giải tán, ai về nhà nấy, cắt tìm các mẹ, nhưng mà Thanh Đồng Hồng Lưu thanh danh lại tại tất cả đạo nguyên bang học sinh trong lòng lưu lại co 21, C độ ấn tượng khắc sâu, ngay tại liền, nhấc lên Thanh Đồng Hồng Lưu danh vọng, cơ hồ có thể cùng hạng A các thiên tài sánh vai, mặc dù truyền thuyết Thanh Đồng Hồng Lưu người đều rất tiện, nhưng thực lực là không cần phải nói, lúc ấy tại An Toàn đảo lên, thật là chỗ nào nguy hiểm nơi đó liền có Thanh Đồng Hồng Lưu trợ giúp, nguyên lai là hắn. Hàng Du trong lúc nhất thời có điểm phấn khởi, các ngươi có phải hay không rất quen a, có thể đề cử cho ta nhận thức một chút sao? Trần Tổ An nằm tại giáp lớp học bãi cát trong ghế nhìn lên bầu trời, ta ngược lại thật ra nghĩ giới thiệu ngươi biết tới, có thể con hàng này thân là lĩnh đội, lại cùng cô nương bỏ trốn a. Hiện tại toàn bộ trên đảo thế lực đều muốn giết hắn, Thành Thu Xảo nói ra, cũng không biết hắn có thể hay không chống đến chúng ta trợ giúp, lại nói chúng ta trợ giúp giống như cũng không có quá tác dụng lớn đi. Thụ ca giải quyết không được sự tình, chúng ta đi có cái gì dùng. Nói Thành Thu Xảo ánh mắt liếc nhìn Tào Thanh Từ, muốn nhìn một chút Tào Thanh Từ nghe lời này là cái gì phản ứng. Lữ thụ hiện tại đã minh xác tấn thăng cấp B. Nhưng là, Thành Thu Xảo vẫn cảm thấy Tào Thanh Từ tự hồ cũng đến cảnh giới nào đó bên trong. Mọi người tư chất đều không khác mấy, nhưng không biết vì cái gì Tào Thanh Từ từ đầu đến cuối đều rất đặc thù. Tất cả hạng A tư chất đám thiên tài bọn họ cũng đều cảm thấy nàng có chút đặc thù. Cùng loại dạng này tồn tại hạng A thiên tài bên trong còn có mấy cái, trong âm thầm mọi người gọi bọn họ là siêu cấp thiên tài. Xưng hô thế này không phải phán đoán ra, mà là tại chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong hay là huấn luyện bên trong thể hiện ra. Trần Tổ An nhìn trời, chờ chúng ta chạy đến thời điểm, đoán chừng món ăn cũng đã lạnh, thụ huynh cũng không đợi các loại chúng ta, hắn hiện tại chân xem như cùng vạn người là địch. Mặc dù nghe rất khốc liệt, nhưng chúng ta thế hệ này cao thủ trẻ tuổi ai có thể làm được hắn thành tựu như vậy. Nói là thiên la phía dưới đệ nhất nhân không quá phận a. Nhưng vào lúc này Tào Thanh Từ bỗng nhiên đứng lên, nhảy xuống biển. Trần Tổ An giật mình kêu lên, ngươi điên rồi đi, nhảy xuống biển làm gì? Viking số đến Hà Lan đều cần một đoạn thời gian, nhưng nếu như chúng ta chỉ từ Gibraltar eo biển tiến vào địa Trung Hải, trực tiếp bơi tới đảo Sardinia, liền sẽ giảm bớt rất nhiều thời gian. Tào Thanh Từ bình tĩnh nói ra, hai điểm ở giữa, thẳng tắp ngắn nhất. Trần Tổ An lúc ấy liền mộng bức. Hai điểm ở giữa thẳng tắp ngắn nhất đạo lý này ta hiểu, nhưng là chúng ta muốn du lịch hơn 200 cây số a. Rất khó sao? Tào Thanh Từ bình tĩnh hỏi, mà lúc này nàng đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, ta chỗ này có không gian trang bị, hành lý của các ngươi đều thả ta nơi này, quân hàm của ta tại lữ thụ phía dưới là cao nhất, hiện tại do ta tạm thời lấy được quyền chỉ huy, hành động đi. Trần Tổ An đám người nhất thời minh bạch, đối phương không nói đùa, nếu như ta nói ta không biết bơi, ngươi sẽ làm sao? Trần Tổ An thận trọng hỏi. Kết quả là tại một giây sau, hắn bỗng nhiên cảm giác chính mình cổ áo bị nhân nhấc lên, đối phương khí lực cường đại vô cùng căn bản không phải cấp C có thể có, sau đó đối phương mang theo hắn liền ném vào trong biển. A. À. Phù phù. Du thuyền bên trên một đám người vây xem muốn biết xảy ra chuyện gì, Hàng Du cùng Thành Thu Xảo hai mặt nhìn nhau, Tào Thanh Từ lạnh lùng nhìn xem hai người, Thành Thu Xảo lúc ấy liền hư, chính chúng ta nhảy, chính mình nhảy. Tào Thanh Từ đứng tại bong tàu bên trên thu thập xong hết thảy sau nhìn về phía đảo Sardinia phương hướng, mặt mày ở giữa có một tia lo âu, ngàn vạn người ta tới vậy cố nhiên nghe rất tráng lệ, nhưng lữ thụ thân ở trong đó tất nhiên nguy hiểm trùng điệp, chỉ mong hết thảy còn kịp, Trọn vẹn một ngày thời gian trôi qua, Trần Tổ An cảm thấy mình tay chân đều muốn ngâm trắng bệch, lúc này mới rốt cục nhìn thấy một đầu hòn đảo đường ven biển xuất hiện tại trong mắt, cuối cùng đã tới. Trần Tổ An đơn giản lâm vào cùng hỉ, 24 giờ máy móc tính bơi lội thật không phải là người làm. Bốn người bơi lên bờ, Tào Thanh Từ tùy tiện kéo người dùng Anh ngữ hỏi, nơi này là đảo Sardinia sao? Đối phương mê mang một chút, đây là đảo Sardinia phía bắc đảo Corsica. Trần Tổ An hít một hơi lãnh khí nhìn xem Tào Thanh Từ, hai điểm ở giữa thẳng tắp ngắn nhất là không sai, có thể ngươi đi cũng không phải thẳng tắp phù phù. Thành Thu Xảo cùng Hàn Du chê cười, chính mình đến, chính chúng ta tới. Đảo Corsica khoảng cách đảo Sardinia cũng không tính xa, một mực hướng phương Nam du lịch, lấy tốc độ của bọn hắn, có lẽ một giờ liền có thể đến đảo Sardinia phương Bắc thành thị Ombia. Lúc này Lữ Thụ cùng các lô bang ngồi tại tiết cúp lên, hắn thình lình phát hiện những này tiết cúp ở giữa đều là có bộ đàm, tựa như là một tổ chức đội xe. Kemly đại thúc xem xét hắn một chút cười nói, vận hàng cùng chạy đường dài là rất vô vị, cho nên làm cái bộ đàm chúng ta liền có thể nói chuyện phím A, còn có thể lẫn nhau ca hát nâng cao tinh thần. Lữ Thụ khắc sâu cảm giác được đảo Sardinia nhân dân cùng giác tỉnh giả đặc điểm, bọn hắn kiểu gì cũng sẽ rất vui vẻ, cũng sẽ tại cuộc sống bình thường bên trong tìm kiếm khoái hoạt. Nếu như trên thế giới này tất cả mọi người giống như là bọn hắn, chỉ sợ hòa bình thế giới cũng không phải là không có cách nào thực hiện. Trinh của tôi nét. Có nhân cảm thấy là ca teo thủ hộ mới có thể để cho bọn hắn vô ưu vô lự, nhưng vấn đề này tựa như là gà có trước hay là trứng có trước, ca teo cũng là từ những người này lột xác ra tới. Cho nên ca teo tổ chức này mới có thể tại ngoại giới trong mắt lộ vẻ như vậy kỳ hoa lại vui vẻ như vậy a. Tiểu hỏa tử, có thể cho chúng ta hát thủ tiếng Trung ca sao? Chúng ta đều rất thích phương Đông văn hóa, rất thần bí, bán kem ly đại thúc cười hỏi, bộ đàm bên trong cũng truyền tới cái khác trên xe ồn ào thanh âm, liền ngay cả các lô bang cũng một mặt mong đợi nhìn xem hắn, Lữ Thụ cái nào hát qua ngoại trừ tiểu tinh tinh bên ngoài cái gì ca a, trước kia hắn căn bản cũng không có cái gì giải trí hoạt động. Hát tiểu tinh tinh có điểm quá ngây thơ a, căn bản không có cách nào cùng hắn người trưởng thành thân phận xứng đôi a. Nhưng nhìn lấy các lô bang ánh mắt mong chờ trầm ngâm 2 giây, nhà ngươi ở tại đất vàng dốc cao, ba ba là mụ mụ biểu ca. Mọi người cũng không biết Lữ Thụ hát đúng hay không, dù sao chính là đồ cái niềm vui thú, đội xe ngay tại vui sướng tiếng cười cùng trong tiếng ca rốt cục đến Ombia. Bầu trời tạnh, buổi chiều 3 giờ 14 phút, Lữ Thụ bỗng nhiên ý thức được khi bọn hắn bước vào Ombia thời điểm, trong không khí đều hỗn tạp nguy hiểm tín hiệu. Lữ Thụ hít một hơi thật sâu, nên tới rồi sẽ tới, còn có một canh hơi chậm điểm.